Khóc suốt a khóc a khóc a khóc a khóc a. Không biết con bé nói mấy từ. Khóc a, Sở Hàm Yên đã quên người ta là ai rồi. Nhưng thái độ người ta tốt như thế. Càng không ngừng nói với mình. Liền rất nể tình hé miệng cười từng cái. Nói, nhớ, phụ thân, càng muốn, di di, con bé nói lời. Này khiến Trần A Phúc ở một bên rất là cảm động. Nhưng nghĩ đến lời Thất Thất nói đêm đó. Lại có chút không được tự nhiên. Nếu như Sở Lệnh tiên thú người khác, mặc kệ kế mẫu tương lai của tiểu cô nương tốt hay không tốt, đều sẽ không thích kế nữ cùng người ngoài đi được thân cận quá. Tiểu cô nương ỷ lại mình như thế, thậm chí vượt qua thân nhân của nó, Sở Lệnh tiên sẽ không mất hứng, nhưng tức phụ tương lai của hắn nhất định sẽ mất hứng. Như vậy, không chỉ tiểu cô nương suối quẩy, chính mình nói, không chừng cũng sẽ ăn liên lụy. Nghĩ tới xem tình huống đi. Nếu như Sở Lệnh tiên đính hôn, vì tiểu cô nương cũng phải nghĩ biện pháp không cho bé quá ỷ lại mình. Trần A Phúc dẫn Mục Đại Thẩm đi phòng bếp làm một chút bánh phô mai. Lại xào món ăn mấy đứa hài tử thích ăn. Nhìn thấy Cao Thị phải về nhà ăn bữa cơm trưa, còn bưng về cho lão phu nhân vài cái bánh ngọt và một chén thịt kho tàu. Cũng nói với nàng, để Đại Hổ và Đại Nha đến Lộc Viên ăn bữa cơm trưa, thuận tiện nghỉ trưa cùng ăn cơm tối ở bên này. Buổi tối lại để Giả Sơn đưa trở về. Còn để Giả Sơn hiện tại đi theo Cao Thị vào trong thôn đón bọn họ. Trần A Phúc nhìn ra được Cao Thị đặc biệt muốn để cho hài tử của mình đến cùng một ít đứa nhỏ người nhà có tiền vui đùa một chút. Cao Thị nghe vậy quả thật cười đến rất là sung sướng. Dẫn Giả Sơn về thôn, món ăn đều xào tốt lắm, bày ở trên bàn thấp chân hình chữ nhật nam phòng, tây xương, bảy hài tử và Trần A Phúc, tổng cộng 8 người, vây quanh cái bàn ăn cơm. Trần A Phúc mấy ngày trước liền bắt đầu rèn, luyện Sở Hàm Yên tự mình dùng cái muỗng ăn cơm, cho dù tay con bé không, quá nghe sai sử, làm cho cả bàn đều là hạt cơm, cái miệng nhỏ nhắn cũng vô cùng bẩn. Trần A Phúc vẫn kiên trì không cho Tống Mụ Mụ đút cho bé. Những hài tử khác ngược lại cũng có thể tự mình ăn cơm. Chỉ là Dương Thiến, cũng là thói quen bà vú đút, tự mình ăn làm cho cả bàn đầy cơm. Bọn họ vừa mới ăn được một nửa. Diệu Nhi lại chạy đến hơi thở dồn dập. Nàng còn chưa nói lời nào. Sở Hàm Yên liền mở cái miệng nhỏ nhắn ra khóc lớn lên. Vừa khóc vừa nói. Không về, nhà nhà, không cần, phụ thân, muốn ăn, cơm di di, muốn ở nhà di di, ngủ một giấc, hu hu hu, phẫn nộ, thế nhưng kích thích ra tiểu cô nương lại nhiều trí tuệ. Nàng không chỉ đoán ra cha mình trở về rồi, đoán ra mục đích Diệu Nhi đến, còn một ngụm tức giận nói nhiều như thế, mặc dù nội dung làm cho người ta thật bất đắc dĩ. Nhưng tiến bộ này thật là lớn đến xít sao. Trần A Phúc, Tống Mụ Mụ, Ngụy Thị, Trần Đại Bảo đều rất là cao hứng. Ngay cả tiểu người ba hoa Dương Thiến cũng buồn bực nói. Yên Nhi muội, muội có thể nói một hơi nhiều như thế nha. Trần Đại Bảo tự hào nói. Thiến muội muội không biết rõ. Yên Nhi muội muội rất tài. Rồi, Ngụy Thị kéo Diệu Nhi ra nam phòng. Trần A Phúc dụ dỗ tiểu cô nương hai câu. Ngoan ngoãn, không khóc, liền ở nhà di di ngủ một giấc. Sau đó, cũng đi sảnh phòng. Diệu Nhi nói, đại gia trở về. Quả thật, Trần A Phúc nói, vậy làm sao bây giờ? Vừa nói về nhà tỉ muội sẽ khóc. Nếu, không, ngươi trở về nói một chút cùng đại gia. Chờ tỉ muội nghỉ ngơi ngủ trưa rồi trở về. Ngụy Thị nói. Ta trở về giải thích rõ, ràng cùng đại gia, nói không chừng đại gia sẽ còn vì tỉ muội tiến bộ mà. Cao hứng đâu, lại nói, đại gia nhà ta thích đồ ngọt, ta lấy vài miếng, bánh ngọt trở về hiếu kính hắn đi. Trần A Phúc liền đi phòng bếp cầm vài miếng bánh ngọt cho nàng lấy về. Cách chương.